Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1550, chương 1527, Tam đường cửu đà. Hán lăng quán cà phê đối diện trà lâu cái nào đó trong bao xương. Một đám đại học sinh các mỹ nữ đem võ điểm điểm bao bọc vây quanh. Mang theo nồng đậm tiếng than thở âm thì là theo miệng các nàng bên trong truyền ra. Oa nga, không hổ là điểm điểm. Vậy mà thật muốn đến cái kia tóc trắng soái ca số điện thoại. Quả thực là quá lợi hại. Đúng vậy a, thật sự là quá lợi hại. Điềm Điềm xuất mã, quả nhiên không tầm thường. Thế nào, hiện tại tất cả mọi người biết Điềm Điềm lợi hại a? Ha ha, trận này đánh cực ta thắng. Các nàng đám người này đều là giang nam sinh viên đại học. Một đám thanh xuân bắn ra bốn phía nữ hài trong lúc rảnh rỗi đến trà lâu uống trà. Trong lúc rảnh rỗi, trong lúc vô tình nhìn thấy ngồi tại trong quán cà phê tóc trắng Lam Phong. Cảm thấy hắn có chút đẹp trai cùng nhìn quen mắt. Một đám người liền rút thăm. Rút chúng ai? Ai liền đi qua bắt chuyện muốn đối phương số điện thoại. Người khác thì đánh cực nhìn người kia có thể thành công hay không muốn được Lam Phong số điện thoại. Mà võ Điềm Điềm liền là trở thành bị rút chúng người. Sau đó hắn liền đi hỏi Lam Phong số điện thoại. Lớn nhất cuối cùng thành công. Thế nào? Điềm Điềm, gia hỏa kia có đẹp trai hay không? Tên gọi là gì? Điềm Điềm, ta cảm thấy gia hỏa kia có chút giống hồi trước Hoa Hạ mạnh nhất thần y. Người đi qua nhìn, hắn giống chứ? Hai tên dài đến càng xinh đẹp. Phân biệt giữ lấy một đầu tóc quăn cùng thằng tóc dài con gái đối Lam Phong càng cảm thấy hứng thú. Miệng bên trong truyền ra kích động mà thanh âm hưng phấn. Dài đến thật đẹp trai. Chỉ là có chút nhi lạnh. Hắn tên là Lam Phong. Cũng không Lam Thần Y. Lam Thần Y so với hắn càng tuổi trẻ đẹp trai cùng ánh sáng mặt trời. Nghe vậy, võ Điềm Điềm ngẫm lại. Ngay sau đó mở miệng nói. Lam Phong. Thật tốt nghe tên, Điềm Điềm, bằng không chúng ta hẹn hắn cùng đi ca hát. Có người nhịn không được đề nghị, đoán chừng hắn sẽ không đồng ý. Võ Điềm Điềm ngẫm lại nói ra, hừ, không đồng ý. Nhìn bản tiểu thư, cái kia giữ lại tóc quăn cô gái xinh đẹp nhi trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ. Nhẹ quay người hướng về quán cà phê bước đi. Đáng tiếc khi nàng đi đến quán cà phê thời điểm. Lam Phong không biết khi nào đã sớm biến mất không còn tăm tích. Một đám thằng nhóc con, đứng tại trà lâu cửa bao xương bên ngoài, nghe được bên trong truyền đến thanh âm, không khỏi cười khổ lắc đầu, miệng bên trong truyền ra hơi có vẻ thất lạc thanh âm. Vốn cho rằng đến một trận diễm ngộ hoặc là sẽ phát sinh một chút thú vị sự tình. Lại không nghĩ tới cũng chỉ là mấy cái đại học con gái nhàm chán đánh cược. Cái này khiến Lam Phong chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Vô thanh vô tức, Lam Phong chính là quay người rời đi. Biến mất tại trong trà lâu. Rời đi trà lâu, đi tại trên đường cái. Nhìn lấy quá khứ đông nghịt. Lam Phong trong lòng không khỏi có chút hoài niệm tại Tô Hải thời gian. Tại Tô Hải thời gian có băng sơn Tô Hàn Yên. Có Nhược Thanh Nhã, có Tranh Tiểu Hàm, có Diệp Tỷ. Có cuồng binh minh lôi báo những tên kia bồi tiếp một chút cũng sẽ không nhàm chán. Ngược lại là ở chỗ này ở lại đó không có bao nhiêu bằng hữu. Có vẻ hơi trống rỗng. Ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia sáng sủa bầu trời. Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xem ra cần phải mau chóng đem bên này sự tình giải quyết hết hồi Tô Hải đi xem một chút a, đi. Một mình tại trên đường cái đang suy nghĩ gì đấy? Ngay tại Lam Phong suy nghĩ lung tung thời điểm. Thanh Thúy động nghe thanh âm lại là tại Lam Phong bên tai vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Một đạo tịnh lệ bóng người chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Thình lình ở giữa chính là mặc lấy một bộ cảnh phục lộ ra các vị khí khái hào hùng Giang Châu Thành. Phố cục công an cục trưởng Lam Vũ Hân. Ngươi tại sao lại ở chỗ này đây? Nhìn lấy cái kia xuất hiện Lam Vũ Hân, Lam Phong trên mặt không khỏi lóe qua một tia kinh hỉ đến. Mang theo nồng đậm hoảng hốt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại ở cái địa phương này gặp phải Lam Vũ Hân. Ta là chuyên đến tìm ngươi. có ít chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy cái kia giật mình bộ dáng, Lam Vũ Hân mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt mê người mỉm cười. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm tới. Như thế vinh hạnh, chuyện gì ta có thể giúp một tay? Lam Phong trên mặt hiện ra mê người mỉm cười. Điều mở miệng cười, đi thôi, đi trên xe nói. Tốt, rất nhanh Lam Vũ Hân cùng Lam Phong liền ngồi tại trong xe cảnh sát. Xe phát động, hướng về khu vực thành thị bên ngoài bước đi. Vũ Hân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lam Phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên. Chuyển tới nhìn lấy cái kia nghiêm túc lái xe Lam Vũ Hân. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Ngay sau đó chậm chậm mở miệng. Lần trước người hỗ trợ bắt lại tên lừa đảo lừa bán đội ngươi còn nhớ chứ? Lam Vũ Hân một bên nghiêm túc lái xe, một bên chậm chậm mở miệng. Nhớ đến a, làm sao? Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Có chút khó hiểu nói. Chúng ta thành công diệt đi bọn họ xào huyệt. Nhưng lại phát hiện một vật. Ta muốn vật kia cần phải từ các ngươi quốc an bộ phụ trách. Lam Vũ Hân mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt ngưng trọng. Ngữ khí có vẻ hơi nghiêm túc. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng Lam Phong vẫn luôn là quốc an bộ chuẩn bị bộ trưởng. Cứ việc gia hỏa này vẫn luôn không dùng đi thừa nhận chức vụ này. Nhưng là hắn theo quốc an bộ lại là có liên hệ lớn lao. Mà lại Lam Phong hiện tại thân phận mới nàng cũng biết đến rất rõ ràng. Thứ gì? Lam Vũ Hân lời nói không thể nghi ngờ là gây nên Lam Phong hứng thú. Hắn không khỏi trầm giọng mở miệng. Giống như là vật thí nghiệm. Ta cũng nói không rõ ràng. Tới chỗ ngươi thấy liền biết. Lam Vũ Hân không nói thêm gì. Mà chính là tăng tốc độ xe. Sau 2 giờ, bọn họ xuất hiện tại một cái rời xa khu vực thành thị một cái vắng vẻ trong núi lớn. Tại bên trong ngọn núi lớn này có một cái sơn động thật lớn. Trong sơn động có rất nhiều phế khí vật tư cùng nhân loại lưu lại dấu vết. Là dễ thấy nhất là trong sơn động dựng đứng một cái huyết sắc thí nghiệm trụ. Căn này thí nghiệm trụ bán kính 1 mét, bên trong đầy máu sắc dược dịch. Tại này huyết sắc trong nước thuốc ngâm lấy một cái nhân loại thân thể. Đây là một thanh niên nam tử thân thể. Cường tráng mà lộ ra non nớt. Hắn giữ lấy tóc dài. Hai mắt nhắm nghiền. Giống như hồ đã tử vong hoặc là rơi vào trạng thái ngủ say. Tại hắn tay chân phía trên buộc sơn xiềng xích màu đen. Bên trong một đầu xiềng xích càng là xuyên qua xương tay hắn. Tràn đầy tàn khốc mà quỷ dị. Mấy tên công an cảnh sát trấn giữ tại thí nghiệm trụ 4 phía. Vẻ mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Nhìn lấy trong sơn động dựng đứng đại hình thí nghiệm trụ. Lam Phong mi đầu lại là không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Hắn không nghĩ tới tại bên trong ngọn núi lớn này lại có thể nhìn thấy cái này giống như Trung Hải. Trong đại tuyết sơn nhìn thấy thí nghiệm trụ cùng vật thí nghiệm. Chẳng lẽ nói tại tỉnh Giang Nam cũng xây cất một cái đại hình gen thí nghiệm căn cứ nghiên cứu. Lam Phong mi đầu chăm chú nhíu chung một chỗ. Lâm vào suy tư. Xem ra, hắn có cần phải theo đại thiếu hảo hảo mà nói một chút. Dù sao lúc trước đại thiếu người cũng là đang làm loại vật này cùng nghiên cứu. Dựa theo Lam Phong suy đoán, đại thiếu theo nghịch minh ở giữa chỉ sợ có liên hệ nào đó. Những cái kia hội tụ ở chỗ này bọn buôn người lừa dối đội đã bị chúng ta tận diệt. Ta kỹ càng địa hỏi thăm qua bọn họ. Bọn họ nói khi bọn hắn hội tụ ở chỗ này thời điểm căn này thí nghiệm trụ thì tồn tại. Người thấy thế nào? Lam Vũ Hân nhìn lấy Lam Phong cái kia nhíu mày. Trầm ngâm một lát chậm chậm mở miệng. Bọn họ cũng không hề nói dối. Những vật này không phải người bình thường có thể làm ra đến. Nơi này trước có ngươi người trông coi. Ta sẽ phái người tới tiếp nhận. Lam Phong trầm ngâm một lát chậm chậm mở miệng. Tốt. Lam Vũ Hân nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không nói thêm gì. Mà chính là cùng Lam Phong quay người cất bước chuẩn bị rời đi. Ngay tại lúc này. Cái kia bị phong ấn ở thí nghiệm trụ bên trong thanh niên nam tử tại thời khắc này lại là chậm chậm. Địa mở mắt ra. Trong mắt một đạo huyết sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó lại quỷ dị nhắm lại. Giống như vật chết. Vũ môn tổng bộ. Hoa viên lâm. Sói đồ tâm tình chưa từng có hướng hôm nay như vậy hỏng bét. Hắn mới vừa từ Tô Hải trở về còn chưa kịp nghỉ ngơi thì nghe thủ hạ người truyền đến báo cáo. Hắn dưới trướng trợ thủ đắc lực phía dưới Vũ Cương bị người phế bỏ. Giang Bắc Phân Đà tức thì bị người cho đập mất. Dạng này tin tức làm cho sói đồ tức giận không thôi. Hắn không nghĩ tới chính mình mới đi mấy ngày vậy mà liền phát sinh dạng này thực lực. Vũ môn chính là Vũ gia sáng lập, tổng cộng chia làm tam đường cửu đà, mà sói đồ chính là Vũ môn tam đường một trong, Hổ Uy đường đường chủ, mà từ Vũ Cương trưởng quản Giang Bắc phân đà chính là Hổ Uy đường phía dưới ba cái phân đà một trong. Từ sói đồ trưởng quản, Vũ môn nội bộ cạnh tranh càng kịch liệt, tư nguyên tranh đấu không ngừng. Giang Bắc phân đà bị đập phá quán đây không thể nghi ngờ là làm cho sói đồ tại hắn hai vị đường chủ trước mặt rất mất thể diện, thậm chí trở thành hắn trò cười. Nghĩ đến chính mình vừa mới trở lại tổng bộ lúc hắn ba người nhìn thấy chính mình lúc trên mặt biểu lộ cùng ánh mắt, sói đồ trong lòng thì phẫn nộ vạn phần. Cái kia đáng chết hỗn đản, sói đồ trong lòng nổi giận phừng phừng, miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Nhất quyền mãnh liệt mà đối với phía trước đại thụ đập ra. Bành bành bành, ngăn cách 10 mét khoảng cách. Phía trước trên đại thụ liên tục truyền đến 3 tiếng ngột ngạt va chạm thanh âm. Sau đó tại cái kia cứng rắn đại thụ trên cành cây lưu lại một thật sâu quyền ấn tới. Quyền ấn sâu đậm, gần như đánh xuyên qua nửa cái thân cây. Nhìn qua lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Có thể thấy được sói đồ thực lực không tầm thường. Bành, kẹt kẹt. Có lẽ cảm thấy như thế mới chỉ nghiện. Sói đồ tay phải thành chảo. Sau đó bỗng nhiên nghiêng chảo mà ra. Ba đạo kinh khí theo hắn trên bàn tay nở rộ. Hướng về phía trước đại thụ bắn tới. Sói chu thanh âm quanh quần. Sau một khắc, to lớn đại thụ bị thanh sắc kinh khí đánh trúng. Phát ra vô cùng tiếng vang trầm trầm đến. Vỏ cây bạo liệt, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. To lớn cành cây to làm phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng tiếng vang đến. Sau đó ầm vang ở giữa ngã xuống. Một chiêu này chính là sói đồ tự sáng tạo sói chu. Lực sát thương kinh người. Trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy. Làm xong đây hết thảy. Sói đồ lửa giận trong lòng mới chậm chậm tiêu tán. Đi đến một bên trên mặt ghế đá ngồi xuống. Bưng lên trên bàn chén trà nhẹ nhàng địa nhấp một miệng. Lúc này mới xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở một bên cái kia run run rẩy rẩy Vũ Cương trên thân. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Điều tra rõ ràng a. Đường chủ đã điều tra rõ ràng. Gia hỏa kia gọi là Lam Phong, cũng không phải là chúng ta tỉnh Giang Nam người mà chính là theo nơi khác mà đến. Ban đầu, sơ bộ kết luận hắn thực lực là một tên hoành luyện tông sư. Nghe được sói đồ lời nói, thân hình gầy gò Vũ Cương miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm. Bị Lam Phong giáo huấn một lần, hắn món đồ kia xem như triệt để phế. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian cả người hắn gầy 20 cân. Hoành luyện tông sư, đánh giám, các ngươi làm tông sư đều là rau cải trắng sao? Vũ Cương lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị sói đồ cái kia tiếng gầm gừ tức giận chỗ đánh gãy. Vị nào tông sư không phải trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy? Một cái đột nhiên xuất hiện hơn 20 tuổi thanh niên ngươi nói cho ta biết hắn là hoành luyện. Tông sư, hắn là theo trong bụng mẹ thì tại tu luyện sao? Có thể, thế nhưng là Ngô Đại Sư cùng Lưu Đại Sư nói tiểu tử kia là hoành luyện tông sư. Bị sói đồ dừng lại giận dữ mắng mỏ. Vũ Cương cúi đầu mở miệng. Ngô Đại Sư. Lưu Đại Sư, bọn họ xem như cái thứ gì? Bọn họ nhìn thấy qua tông sư sao? Bọn họ nói là tông sư cũng là tông sư. Không có não từ đồ, vật. Cha, cút xuống cho ta tiếp tục cha. Bất luận như thế nào chàng tử này nhất định phải tìm cho ta trở về. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.